Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 113, Trọng Tân Định Nghĩa Tiên Hiệp. Góc truyện audio.com. Mặc dù trước Võng Vương chỉ liên tái rồi mấy tháng, thậm chí nửa năm cũng chưa tới liền kết thúc, nhưng Sở Cuồng ở bộ này tiểu thuyết liên tái trong lúc cũng coi là tích lũy một ít fan. Những thứ này fan cũng là một mực chú ý Ngân Lam thư khố, chờ đợi Sở Cuồng sách mới tin tức. Cho nên nhìn thấy Sở Cuồng muốn phát sách mới, đám người này vẫn là tương đối hưng phấn cùng mong đợi. So với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Khoảng cách Võng Vương kết thúc đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không lâu. Còn lại viết xong thư, phần lớn sẽ nghỉ ngơi mấy tháng. Có thể Sở Cuồng tựa hồ cũng không tính nghỉ ngơi. Ngựa không ngừng vó câu đuổi ra khỏi sách mới. Liền thích Sở Cuồng không đúng giờ. Bởi vì Internet văn đàn thích thi đấu tiểu thuyết. Sở Cuồng tác phẩm kết thúc sau đó ta lại tìm rất nhiều rồi tương tự tiểu thuyết nhìn. Trên thị trường theo gió người khác vẫn thật nhiều. Nhưng so với Sở Cuồng, ta xem những người khác thi đấu tiểu thuyết luôn cảm giác kém chút ý tứ. Dù sao Sở Cuồng là tổ sư gia, Sở Cuồng sách mới hay lại là thi đấu đi. Hẳn hỏi Sở Cuồng sách mới hay lại là làm chuyện gay sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Cảm giác thật tốt, thanh học tennis bộ đều bị các ngươi chơi đùa hư rồi. Ngày ngày nói nhân gia làm chuyện gay. Rõ ràng nhân gia là một bộ chính nhi bát kinh tennis thi đấu tiểu thuyết. Nghiêm túc mặt, bởi vì Võng Vương là một bộ phái nam hướng tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết hoàn mỹ tạo nên thanh học tennis bộ các một nhân vật. Hơn nữa bộ này trong tiểu thuyết có một ít thú vị thường ngày. Một bọn đàn ông môn ngày ngày mồ hôi đầm đìa sống chung. Cho nên rất nhiều độc giả gọi đùa bộ này tiểu thuyết là khoác thi đấu áo khoác hủ văn. Vì vậy thuộc tính, rõ ràng là phái nam hướng tiểu thuyết Võng Vương, lại còn hấp dẫn tới không thiếu nữ fan. Dĩ nhiên những thứ này fan nữ cũng không để bụng trong tiểu thuyết trận đấu cái gì. Các nàng chỉ chú ý nhân vật môn thường ngày chuyển động cùng nhau. Đủ loại hủ thức nhớ lại. Cũng có thể nhìn phi thường cao hứng. Cũng liền cái thế giới này coi trọng bản quyền. Nếu như không có bản quyền tranh chấp, chỉ sợ Võng Vương, đồng nhân đã sớm bay múa đầy trời rồi. Vĩnh viễn không nên xem thường hủ nữ sáng tác năng lực. Thật làm cho các nàng buông ra viết. Nuôi mấy cái nam sinh đại khái sẽ không điểm đi vào đứng cũng không thành vấn đề. Bất quá đáng nhắc tới là, gần như fan cũng cho là Sở Cuồng sẽ tiếp tục viết vận động thi đấu đề tài. Dù sao cái này đề tài thị trường chính là do Sở Cuồng tự mình khai sáng. Hắn chung quy không sẽ tự mình khai thác một mảnh đại thị trường sau đó. Liền buông tha rồi chính mình, Võng Vương, phấn đấu đi ra thành quả chứ. Đây là chuyện đương nhiên suy luận. Hơn nữa tác gia đối với fan vững chắc tính vẫn là rất để ý. Sở Cuồng cái này bút hiệu ở ảo tưởng tiểu thuyết lĩnh vực. Cùng vận động thi đấu tiểu thuyết là vững vàng nối kết. Hắn thật muốn đổi một đề tài lời nói. Fan coi như không nhất định chấp nhận nợ nần rồi. Không chỉ có fan cho là như thế. Giới xuất bản những công ty khác cũng cho là như vậy. Dù sao bây giờ vận động thi đấu đã chưa tính là lãnh môn phân loại rồi. So với vương đạo lưu phái mặc dù hay lại là tiểu chúng rồi nhiều chút. Nhưng cái này tiểu chúng thị trường nuôi mấy quyển sách bán chạy vẫn là không có vấn đề. Chỉ phải tiếp tục viết cái này đề tài. Sở Cuồng giàu gì cũng có thể lăn lộn cái không tệ lượng tiêu thụ đi. Huống chi lấy Sở Cuồng viết vận động thi đấu năng lực chẳng lẽ chỉ là lăn lộn cái không tệ lượng tiêu thụ sao? Trong nghề xuất bản công ty có thể sẽ không như thế xem thường Sở Cuồng. Tất cả mọi người là tận lực cao liếc hắn một cái. Nói không chừng lại vừa là một bộ Võng Vương. Mọi người thậm chí có điểm hoảng. Nhất là một ít với Ngân Lam thư khố cạnh tranh tương đối kịch liệt xuất bản phương. Bởi vì Sở Cuồng này sách mới mở ra tốc độ không khỏi cũng quá nhanh nhiều chút. Nào có lão thư kết thúc còn không mang nghỉ ngơi liền trực tiếp mở sách mới à, ngươi là xúc thủ quái sao? Thật muốn trở lại một bộ đủ bán chạy tác phẩm. Kia, Võng Vương, kết thúc đối Ngân Lam thư khố mà nói. Chẳng những là không phải chuyện xấu nhi, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Bởi vì này có nghĩa là Ngân Lam thư khố lại thêm ra một cái bộ yêu chất tác phẩm. Sở Cuồng đúng là một cái xúc thủ quái. Một điểm này trong nghề không có đoán sai. Nhưng tất cả mọi người đều đoán sai rồi một chuyện. Đó chính là Sở Cuồng sách mới cũng không tiếp tục viết vận động thi đấu đề tài. Mà là hai cái để cho mọi người chợt nhìn có chút xa lạ đề tài. Tiên hiệp văn, Ngân Lam thư khố không có vòng vo. Bọn họ đêm đó công bố Sở Cuồng muốn phát sách mới tin tức. Ngày thứ hai website biểu ngữ, liền công bố Sở Cuồng sách mới đề tài. Hơn nữa còn ở mỗi cái con đường bày thanh thế thật lớn tuyên truyền. Cho tới Sở Cuồng những người ái mộ đều sửng sốt chừng mấy giây. Cái quỷ gì, tiên hiệp tiểu thuyết, là không phải thi đấu văn. Tại sao đứt đoạn tiếp theo viết vận động thi đấu? Rõ ràng Sở Cuồng viết này chủng loại hình siêu có thiên phú A, dù là không viết tennis. Đổi thành bóng rổ hoặc là bóng đá loại vận động ta cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận A, vượt qua lớn quá rồi đó. Đây là trực tiếp từ nhiệt huyết vận động sân đấu nhảy đến tiên ma đại chiến rồi. Vấn đề là ta thật không thích nhìn tiên hiệp A. Như vậy cổ lão đề tài đã sớm bị đào thải. Sở Cuồng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tiên hiệp quả thật không người viết. Bất quá tiên ma đại chiến, sức ảnh hưởng còn chưa tiểu. Bộ này tiểu thuyết thậm chí đánh thành phim truyền hình. Là rất nhiều nhân tuổi thơ nhớ lại. Mọi người đối tiên hiệp khái niệm. Cơ bản đều là tới từ bộ này rất nhiều năm trước tác phẩm. Fan cũng bối rối. Trong nghề thực ra cũng có chút mộng. Bọn họ tỉ mỉ nhìn một chút Ngân Lam thư khố biểu ngữ tuyên truyền. Phía trên quả thật nói Sở Cuồng sách mới viết là tiên hiệp đề tài. Khẩu hiệu còn gọi phi thường phách lối. Trực tiếp liền hai câu. Tháng 7 nhất hào Chu Tiên bán. Nhìn Sở Cuồng như thế nào trọng tân định nghĩa tiên hiệp. Trong nghề không ít người tâm lý cũng có chút bồn chồn. Phải nói nhiều không coi trọng cũng không phải. Ngân Lam thư khố lại không ngốc. Nếu như Sở Cuồng tả chân như vậy rác dưới lời nói. Công ty bọn họ làm sao sẽ tốn công tốn sức cho Sở Cuồng sách mới tuyên truyền. Trực tiếp đem bản thảo ngã xuống là tốt. Nhưng muốn nói Sở Cuồng viết tốt bao nhiêu? Tiên hiệp tiểu thuyết có thể viết tốt bao nhiêu à? Về phần cái gọi là trọng tân định nghĩa tiên hiệp. Môn thanh nhân đều biết lời như vậy nhìn một chút liền có thể. Nào có quảng cáo tiêu ngữ không thổi đôi câu. Những thứ kia lạn phiến chiếu phim trước còn nói mình bộ phim này sắp vượt thời đại đây. Ta hiểu được, một cái trong nghề nhân sĩ suy đoán. Đại khái bộ này kêu Chu Tiên tiểu thuyết viết còn có thể đi. Các ngươi biết, chung quy có một ít tiểu thuyết là ở vào trung gian tầng thứ. Trực tiếp ngã xuống khá là đáng tiếc. Phát hành lại không dễ dàng bán nhiều. Cộng thêm bộ này tiểu thuyết là Sở Cuồng. Ngân Lam thư khố khẳng định không muốn đắc tội Sở Cuồng. Dù sao Sở Cuồng năng lực hay lại là quá rõ ràng. Cho nên dứt khoát cho Sở Cuồng một cái cơ hội. Bán chạy lời nói có trọng lượng. Không phải là bán chạy bản thảo. Biên tập ngã xuống cũng liền tễ điệu. Nhưng bán chạy bản thảo coi như viết là không phải cực kỳ tốt. Biên tập cũng sẽ không dễ dàng đem ngã xuống. Nhất là ở bán chạy tự mình giữ vững muốn phát hành dưới tình huống. Nhà xuất bản vì khó lường tội đối phương. Hơn phân nửa cũng sẽ cho cái cơ hội. Vạn nhất hòa cơ chứ. Ánh mắt cu à biên tập cũng là không phải 100. Chính xác. Quả thật có chút ở nhất hào nhà xuất bản bị ngã xuống bản thảo. Bắt được nhị hào nhà xuất bản phát hành kết quả lại lớn bán ví dụ. Huống chi ban đầu, Võng Vương, đề tài cũng không bị trong nghề không coi trọng sao. Sở Cuồng tựa hồ liền có thể cái này. Hắn nhất định phải viết có tính khiêu chiến. Trong nghề đại đa số người cũng đón nhận loại thuyết pháp này. Bất quá Đình Thịnh nhà xuất bản tổng biên lại luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bởi vì Ngân Lam thư khố cho tuyên truyền Thái Long nặng. Nếu như là vì qua loa lấy lệ Sở Cuồng lời nói không cần phải làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ bên trong ẩn tàng quả bom? Không trách Đình Thịnh nhà xuất bản tổng biên đa nghi. Chủ yếu là Võng Vương đánh qua một lần hắn mặt. Hắn loại này cấp bậc nhân bị đánh qua một lần mặt liền hội trưởng trí nhớ. Không giống có vài người rõ ràng bị đánh qua một lần mặt vẫn là lấy cũ nhãn quang đối đãi một vài sự vật. Hắn tin tưởng không chỉ một người đang lo lắng. Không đúng, có vấn đề. Lữ Bắc không ngốc, hắn ẩn tàng quả bom. Đình Thịnh tổng biên tập càng nghĩ càng thấy được ý nghĩ của mình có đạo lý. Cả người ở trong phòng đi tới đi lui. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không tưởng tượng nổi Tiên Hiệp đề tài như thế nào trở thành thư viện thị trường quả bom. Cho nên hắn mí mắt một mực ở nhảy. Cảm giác này để cho hắn rất bất an. Lần này Sở Cuồng rốt cuộc viết cái gì? Cách chương.